Truyện nghề Vương Phi, tập 4. Chương 61, lạc mềm buộc chặt. Vũ Lâu, ngày mai mời Phương Bàn đến khám vết thương kia cho con đi, xem hắn có cách gì không. Vũ Lâu sợ nhất mọi người chú ý đến mặt nàng, liền cúi đầu nhỏ giọng nói, để nói sau đi, giờ con không có tâm trạng nào, nàng sợ để Phương Bàn nhìn thấy, hắn cũng không có cách nào, đến lúc đó, mọi hy vọng của nàng đều tan biến hết. Tần Khải Canh thở dài. Vũ Lâu thấy cha khó xử, cố nhoẻn miệng cười, cha, mọi chuyện đều ổn rồi, Tần gia chúng ta cũng sẽ không trải qua sóng gió nữa. Tần Khải Canh thấy lòng thật chua xót, nói, vi phụ còn công vụ phải xử lý, không ở lâu được, nói chung, Vũ Lâu à, con là đứa trẻ thông minh, tùy cơ ứng biến. Tần gia nhà ta đều phụ thuộc hết vào con đó. Vũ Lâu liên tục gật đầu vâng dạ, để cha yên tâm. Ra đến cửa. Tần Khải Canh quay lại nói, vi phụ giờ cũng không có tư cách gì mà dạy con nữa, Vũ Lâu cười lắc đầu, cha nói gì thế? Tần Khải Canh buồn bã, hít sâu một hơi rồi đi ra cửa. Tiễn cha xong, nụ cười của Vũ Lâu cũng vỡ tan. Ngồi bên bàn ngẩn người, Phi Lục giơ tay ra trước mắt nàng lắc lắc, tiểu thư. Không phải người bị lời nói của lão gia dọa đến không biết làm gì đấy chứ. Nếu trong nửa năm mà không có thai, sẽ bị phế phi. Vũ Lâu ra vẻ trấn tĩnh, nên làm gì thì làm cái đó. Không phải là sinh con cho hắn sao? Sinh cho hắn một đứa là được chứ gì? Đúng thế. Phi Lục phụ họa. Từ nhỏ đến giờ, có việc gì là tiểu thư không làm được chứ? Lam Tranh đứng ở cửa phòng nghe hai chủ tớ nói chuyện, giả hoạt cười. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Vũ Lâu, không phải cô không chịu cho ta sao? Giờ ta sẽ để cô chủ động yêu thương nhung nhớ ta. Tần Vũ Lâu tuy mạnh miệng, nhưng thực sự rất nhát gan. Đảo mắt đã đến buổi tối, Phi Lục khuyên vài lần nàng mới chịu về phòng ngủ. Cho thị nữ lui xuống, nàng lại ngồi dưới đèn đọc sách, không thèm nhìn đến Lam Tranh. Vì lúc sáng làm nàng tức giận, nên Lam Tranh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một lát sau mới thử thăm dò gọi nàng, Vũ Lâu. Gì? Nàng lạnh lùng hỏi lại. Cô dùng giọng điệu gì thế chứ? Độc cô Lam Tranh ta đâu có thiếu tiền cô. Nhưng Lam Tranh vẫn mềm giọng dịu dàng nói, ta sai rồi, đừng giận ta nữa. Giận dữ với ngươi à, ta còn phải sinh con cho ngươi nữa cơ đấy. Sinh con. Tần Vũ Lâu nghĩ đến đây, toàn thân run rẩy, quay đầu lại nhìn Lam Tranh, thấy hắn đang mím môi, liền đưa tay lên vỗ má, lấy tinh thần. Dịu dàng đi đến trước mặt hắn, Lam Tranh, ta cho ngươi, vẫn không thể nào nói ra ba chữ, sinh đứa nhỏ, được. Lam Tranh nắm tay nàng nói, Vũ Lâu, trước kia đều là ta không tốt, ta sẽ không nghịch ngợm nữa, không nghe lời ngũ ca nữa, về sau sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không tùy tiện chạm vào ngươi nữa. A, như thế làm sao được? Ngươi mà không chạm vào ta, nửa năm sau ta không có thai. Chẳng phải sẽ là tai vạ lớn hay sao? Lam Tranh biết rõ sự tình, còn cố ý, ngươi sao thế? Sắc mặt kém vậy. Ngươi đừng tức giận nữa, ta tuyệt đối sẽ không nghịch ngợm mà. Lúc đi ngủ sẽ rất ngoan. Ta sai thị nữ mang thêm giường chiếu đến, chúng ta tách ra ngủ, được không? Lam Tranh thấy mặt nàng cứng lại, trong lòng hắn nén cười đến muốn nội thương. Để tránh không cười ra tiếng, hắn túm lấy chăn, nghiêng người nằm xuống. Vũ Lâu ngồi yên bên giường, trong bụng thì cuốn cả lên, xong rồi, chẳng lẽ nàng lại phải quyến rũ hắn à? Lam Tranh, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn. Lam Tranh chui trong chăn cười trộn, nén giọng hỏi, gì thế? Nàng hạ quyết tâm, chúng ta, sinh con đi. Chương 62, không hiểu phong tình. Nàng nghiêm mặt nói, Lam Tranh, chúng ta sinh con đi. Vừa nói xong, tâm trạng của nàng cứ như chiến sĩ ra trận vậy, trong lòng như đánh trống, lại hơi hối hận, lẽ ra phải suy nghĩ kỹ lại đã, không nên gấp gáp như thế, chết tiệt, chết tiệt. Lam Tranh nghe nàng nói xong liền ngồi dậy, nghiêng đầu nghĩ, rồi nhếch miệng cười sáng lạn, được. Vũ Lâu tự khuyến khích mình, được rồi, bước đầu tiên thế là ổn, tên nhóc này đồng ý, nhẹ thở dài một hơi, lại thấy Lam Tranh tủm tỉm cười nhìn nàng. Lúc này nàng mới ý thức được sự việc đáng sợ đến mức nào. Tên này cái gì cũng không hiểu,

Phương Lâm cốt là muốn làm khó Huệ Vương, kẻ đã mang họa đến cho Vũ Lâu, nên lắc đầu liên tục, tuy Tấn Vương có ý tốt, nhưng cái này không thể làm thay được. Lại liếc về phía Lam Tranh dò hỏi, ý của Điện Hạ thế nào? Ngài có thể hiến chút máu để làm thuốc dẫn, cứu nương nương được không? Lam Tranh biết rõ đây là âm mưu của hắn, nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt bước vào, nói, để cứu Vũ Lâu, muốn ta làm gì cũng được. Đúng vậy, ta được, còn Độc Cô Diệp Thành ngươi thì không được. Hắn vỗ vỗ ngực, phải lấy bao nhiêu? Cứ lấy đi. Một chậu. Nụ cười trên mặt Lam Tranh cứng lại. Một chậu, mà, Phương Lâm nói tiếp. Mặt Lam Tranh hơi giãn ra một chút. Phải lấy 10 lần, Phương Lâm nói nốt. Mặt Lam Tranh lại đông cứng. Nhưng mà, nếu lấy lần đầu đã chữa khỏi, thì không cần phải lấy 9 lần sau nữa. Trong lòng Lam Tranh giận dữ mà không dám thể hiện ra, tên tiểu tử nhà ngươi dám đùa giỡn ta à, dấu chấm than đôi. Vũ Lâu không nhịn được, túm Phương Lâm sang một bên, ngươi có thể nói liền mạch được không hả? Không được bắt nạt hắn, dấu chấm than đôi. Phương Lâm hừ giọng, ta giúp cô thử lòng hắn còn gì. Không cần ngươi nhiều chuyện như thế. Phương Lâm chán nản lắc đầu, vâng, vâng, vậy thì mời vương gia và nương nương ngày mai tới y quán của ta, lấy máu để ta chế thuốc. Lấy máu, có thể chữa khỏi thật sao? Sao ta không biết có phương thuốc nào như thế? Ta có bí quyết riêng, nương nương cũng không cần phải tìm hiểu kỹ làm gì, nếu tin ta, thì chữa trị, còn không tin, thì mời đi tìm người khác vậy. Tổ tiên Phương gia nhiều thế hệ hành nghề y, đều là những người lương thiện thật thà, lấy việc chế dược cứu người làm tôn chỉ, đâu ngờ đến đời con cháu lại sinh ra cái tên nghịch tử Phương Lâm này, bị đoạn tụ, nhìn thấy nam tử là mặt đơ ra, 14 tuổi đã học hết y thuật của tổ tiên, rời kinh thành đi phiêu bạt giang hồ 10 năm, học về một đống bàn môn tà đạo. Tháng trước còn nghe thấy có người nhìn thấy hắn đào thi thể ở bãi Tha Ma nữa. Ta tạm tin ngươi. Phương Lâm nhún nhún vai, nếu vậy, mời hai người ngày mai đến y quán của ta để tiến hành chữa thương. Giờ ta còn có việc, xin cáo từ. Không cần biết đối phương là ai, nếu không tin hắn, thì không cần phải nói nhiều. Phương Lâm đi rồi, Vũ Lâu nhìn Lam Tranh, rồi lại nhìn Diệp Thành. Hai người họ quả không hổ danh là họ hàng gần, thực sự rất giống nhau. Nhưng điều mà nàng còn chưa biết đó là, hai người họ không chỉ có vẻ ngoài giống nhau, mà tính cách cũng cực kỳ giống, đều lấy nụ cười để che giấu những tính toán bên trong. Độc Cô Diệp Thành nói, nếu Phương Đại Phu đã nói có thể chữa trị được thương thế của đệ muội, thì bản vương yên tâm rồi. Lam Tranh cười lạnh trong lòng, liên quan gì đến ngươi chứ, ngươi cũng rảnh rỗi quản nhiều việc quá đấy. Nghĩ một chút, hắn liền nảy ra ý hay, đúng rồi, Vũ Lâu. Tối hôm qua không phải ngươi rủ ta sinh con hay sao, đúng lúc cửu ca đang ở đây, chúng ta hỏi huynh ấy đi. Hắn dường như sợ thiên hạ không loạn, liền quay sang nói với Tấn Vương, cửu ca, huynh có biết cách không? Vũ Lâu lao đến bịt miệng Lam Tranh, cười với Độc Cô Diệp Thành, Lam Tranh nói linh tinh, để điện hạ chê cười rồi. Nói rồi giận dữ nhìn Lam Tranh, uy hiếp, ngươi im miệng lại cho ta, cấm nói lung tung. Câu nói này của Lam Tranh khiến Độc Cô Diệp Thành bị kích thích không nhẹ, cười khang nói, bản vương cũng nên cáo từ rồi, không quấy rầy phu thê nhà đệ nữa. Lam Tranh kéo tay Vũ Lâu ra, ấm ức nói, cửu ca cái gì cũng biết mà, sao lại không được hỏi. Không thì để ta đi hỏi Ngũ ca vậy. Vũ Lâu tức giận dẫm vào chân hắn một cái, ta bảo ngươi im thì ngươi im đi. Độc Cô Diệp Thành cười nói, Huệ Vương Phi dữ dằn như vậy. Thập đệ chắc cũng chịu khổ nhiều rồi. Chịu khổ gì chứ, ta thích thế đấy. Ngươi muốn còn không được. Vẻ mặt Lam Tranh đau khổ, đúng vậy, cửu ca, huynh thấy rồi đấy, nàng suốt ngày bắt nạt ta, tối hôm qua đã đồng ý sinh con cho ta, mà giờ nuốt lời không chịu làm. Rốt cuộc Độc Cô Diệp Thành cũng không chịu nổi hai người liếc mắt đưa tình, ân ân ái ái thế này nữa, bản vương còn có việc, cáo từ. Không cần tiễn đâu. Đệ muốn tiễn mà, đệ muốn tiễn huynh. Lam Tranh đi theo sau cửu ca, không cẩn thận lại vấp một cái ngã xuống đất. Vũ Lâu vừa thấy, liền mặc kệ Độc Cô Diệp Thành đang đứng đó, vội chạy tới đỡ Lam Tranh, trách móc, thật là, vừa rời mắt một cái ngươi đã không cẩn thận rồi, lại ngã thế này nữa. Lam Tranh cười hì hì, vậy từ nay về sau, ngươi phải luôn để ý, chăm sóc ta, không thì ta lại có chuyện mất. Vũ Lâu chán nản, chăm sóc ngươi à? Ê, nếu nửa năm nữa mà không có hỉ mạch, thì ta phải rời xa ngươi rồi. Cảm xúc trong lòng nhất thời không biết diễn đạt thế nào nữa. Lam Tranh đuổi được Tấn Vương đi, cực kỳ khoái chí, định giành nữ nhân với ta sao? 5 năm trước khi ta chưa bị bệnh, đã bao giờ ngươi giành được cái gì của ta chưa? Giờ ông đây đã khỏe rồi, ngươi còn định tranh giành cái gì? Đang thích chí, thì nghe Vũ Lâu nói, Lam Tranh, sau này ngươi đừng nói với Tấn Vương chuyện của chúng ta như thế. Hắn gật gật đầu, ta nghe lời ngươi, từ nay về sau đều ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Hắn hiểu chuyện như vậy cũng không còn đáng ghét nữa, Vũ Lâu nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đầu nàng cứ vẩn vơ nghĩ vậy đến tận lúc đi ngủ. Lam Tranh dán vào người nàng, dụi tới dụi lui, Vũ Lâu, vết thương trên mặt ngươi còn đau không? Để ta thổi thổi cho ngươi nhé. Hiếm khi hắn quan tâm người khác như thế, Vũ Lâu liền gật đầu, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mỉm cười. Lam Tranh nhìn vẻ mặt Vũ Lâu dịu dàng như thế, trong lòng lại nóng lên, hôm qua vì thấy nàng chủ động đề xuất nên muốn trêu đùa nàng. Giờ thì mặc kệ hết, hắn không nghĩ ngợi gì nữa, hành động càng trở nên không đứng đắn, nhẹ nhàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn. Chương 64, chống cự. Hành động của hắn khiến Vũ Lâu giật mình kinh ngạc, đang muốn dùng một chưởng đánh bay hắn ra, thì chợt nghĩ, sao không nhân cơ hội này mà đơn giản hóa mọi chuyện đi, mình cũng đỡ phải mặc giày mà chủ động thân mật với hắn nữa. Vì thế, nàng liền bỏ đi ý nghĩ chống cự, nhắm mắt lại phối hợp với hắn. Đầu lưỡi hắn khẽ đẩy vào trong miệng nàng, lưu luyến, quấn quýt, dây dưa. Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, càng quấy luồn vào trong y phục nàng, thăm dò, ve vuốt sự đầy đặn của nàng, khiến hơi thở nàng trở nên nặng nề hơn, thân thể cũng nóng dần lên. Tay hắn đặt trên người nàng không hề ngừng lại một chút nào, vẫn tiếp tục di chuyển, thám hiểm từng chút, từng chút. Vũ Lâu cảm nhận được vật nóng hổi cứng rắn đang chạm vào thân dưới của nàng. Lam Tranh lưu luyến rời khỏi môi Vũ Lâu, ghé sát vào tai nàng cười khẽ, nhìn thế này, khó chịu quá. Nàng đỏ bừng mặt, dáng vẻ mím môi thẹn thùng ấy khiến từng mạch máu trong người Lam Tranh như muốn bùng nổ. Hắn chậm rãi cởi quần lót của nàng, còn nàng thì lấy tay che hai mắt, không dám nhìn hắn. Bàn tay càng rỡ của hắn dọc theo thân nàng, thẳng hướng xuống nơi tư mật nhất. Mềm mại, ướt át. Hắn cười khinh miệt, đã ướt thế này rồi, nàng cũng khao khát đợi hắn tiến vào như thế sao? Bình thường nhìn nàng có vẻ nghiêm nghị, kiên trinh. Thì ra lên giường cũng trở nên phóng đãng như thế. Hắn đưa tay quẹt lấy ái dịch kia, cười cười hỏi nàng, đây là cái gì? Vũ Lâu cắn môi lắc đầu, nhẹ giọng dịu dàng nói, đừng hỏi nữa, xấu hổ quá. Lam Tranh thấy nàng thẹn thùng, lại không nhịn được trêu nàng, cái này có tác dụng gì? Câu hỏi của hắn làm nàng thấy nhục nhã, xấu hổ vô cùng. Vũ Lâu nhíu đôi mày thanh tú, đẩy hắn ra, kéo quần lót lên, xốc lại vạt áo, túm lấy chăn quấn quanh người, không nói lời nào. Một loạt hành động liên tiếp lưu loát, khiến Lam Tranh trố mắt nhìn, không khí tràn ngập nồng tình mật ý vừa rồi bỗng chốc lạnh băng, hắn không thể cam chịu kết quả này được, liền sáng lại hỏi nàng, Vũ Lâu, ngươi làm sao thế? Chúng ta tiếp tục nhé. Không ngờ bị nàng giận dữ cự tuyệt, đừng nói chuyện với ta. Hắn đùa quá trớn rồi, chỉ vì câu nói nhảm đó, mà khiến chuyện tốt của hắn bị ngâm nước luôn. Lam Tranh cực kỳ hối hận, không cam lòng, lại tiếp tục quấy rầy Vũ Lâu, Vũ Lâu bực bội bịt tai lại, ngày mai còn phải đến y quán của Phương Lâm, mau ngủ đi. Nàng thì ngủ được, còn dục hỏa trong người hắn không có chỗ phát tiết thì làm sao, dấu chấm than đôi. Hắn tức khí, quyết định dùng bạo lực, liền túm lấy chăn của nàng, Tần Vũ Lâu. Ngươi coi trời bằng vung. Ngươi không biết ngươi là nữ nhân của ai sao hả? Nàng túm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau, khiến hắn đau đến mức vội đầu hàng, đau, đau, Vũ Lâu hừ một tiếng, buông tay ra, nằm xuống nói, đi ngủ đi. Thừa lúc hắn không để ý, nàng lại đưa hai tay lên xoa xoa má, hơi nóng trên mặt vẫn chưa giảm chút nào, nàng xấu hổ không thôi. Hắn thực sự có thể làm chuyện đó. Miếng ăn đến miệng còn rơi, khiến Lam Tranh ấm ức, nội thương mất một buổi tối. Sáng sớm, mặt ủ mày chau, Vũ Lâu vẫn còn xấu hổ chuyện đêm qua nên làm mặt lạnh với hắn, không thèm để ý, hai người đều gượng gạo cùng đi đến y quán của Phương Lâm. Nói là y quán, nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u quỷ dị. Vừa bước vào cửa đã thấy lạnh hơn so với bên ngoài. Ngồi ở chính sảnh là một ông lão gầy gò như da bọc xương, khẽ nhếch miệng ngủ gà ngủ gật. Phương Lâm vừa bước ra đại sảnh, nhìn thấy trong sân đầy thị vệ đao gươm sẵn sàng, liền cười nhạo, thế trận oai hùng thật, trước giờ sân nhà ta chưa bao giờ náo nhiệt thế này. Vương gia, Vương Phi, mời vào trong. Đợi hai người an vị, Phương Lâm vào thẳng việc chính, lấy một chiếc chậu bạc đưa đến trước mặt Lam Tranh, Vương gia phải chịu đau một chút rồi. Lam Tranh hỏi, có thể chữa khỏi vết sẹo của nàng thật à? Mắt Phương Lâm nhíu lại như sợi chỉ, sao thế? Vương gia ghét Vương Phi xấu xí à? Ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn ta chứ? Lam Tranh vẫn còn tức giận với hành động của Vũ Lâu tối hôm qua, tất nhiên là không rồi, dù sao sinh con cũng không cần khuôn mặt. Phương Lâm nghe thấy thế, liền dùng con dao bạc gõ gõ vào thành chậu, vậy theo ngài thì chữa hay không chữa đây? Tất nhiên là chữa rồi. Vậy thì tốt. Phương Lâm nói, mời Vương gia vén tay áo lên. Ai bảo hắn là đại phu, hắn dám danh chính ngôn thuận mà đùa cợt hắn ta như thế đấy. Vũ Lâu đã nhận một đao thay cho hắn ta, giờ hắn ta phải hồi đáp thôi. Hắn quay sang Vũ Lâu nói, nếu Vương Phi sợ ta xuống tay không được chuẩn xác, thì có thể tự mình làm. Vũ Lâu lắc đầu liên tục, không cần, không cần đâu. Ngươi cứ làm đi. Lam Tranh kéo tay áo lên, làm đi. Sau đó trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Vũ Lâu, hy vọng nàng sẽ tiến đến an ủi hắn. Ai ngờ Vũ Lâu lại nhíu nhíu mày, ta không chịu được khi nhìn thấy máu, ta tránh ra ngoài một lát. Nói rồi xoay người đi ra ngoài. Phương Lâm nhìn Lam Tranh, cười âm hiểm, mạo phạm rồi. Vũ Lâu tránh ra ngoài một lúc, xong lại không yên tâm, liền quay lại. Thấy Lam Tranh đang che một vết đao cứa trên tay vẫn còn chảy máu ồ ạt. Lam Tranh nhìn thấy Vũ Lâu, vốn không có chuyện gì, lập tức giả vờ đau đớn lắm, quay sang lấy lòng nàng, Vũ Lâu, đau quá. Vũ Lâu vội chạy qua ôm hắn vào ngực, nói với Phương Lâm, có đáng phải làm như vậy không? Phương Lâm lắc đầu thở dài, cô hy sinh chịu một đao trên mặt, Vương gia chỉ bị cắt vào cánh tay, cô nói đáng hay không đáng? Vũ Lâu không so đo như vậy. Chỉ ôm chặt Lam Tranh an ủi hắn, không đau không đau, cố chịu một lát sẽ không sao nữa. Máu chảy đầy chậu, Phương Lâm liền cầm máu ngay cho hắn, rồi bê chậu máu vào phòng trong, nhìn quanh không thấy ai, liền mở cửa sổ, đổ hết chậu máu ra ngoài, sau đó lấy trong tủ ra một hũ thuốc mỡ đã sớm điều chế xong, vứt lên bàn. Sau đó rút một quyển Nghi Xuân Hương chất ngồi đọc, một lúc lâu lâu sau, mới thư thả đặt lại lên giá sách. Vô tình lại làm cuốn bên cạnh rơi ra. Phương Lâm cầm lên nhìn, sau đó thuận tay nhét vào trong tay áo. Hắn cầm thuốc mở đi ra, nói với Vũ Lâu, nương nương, để tiểu y bôi thuốc cho ngài. Toàn bộ hy vọng của nàng đều gửi gắm ở hũ thuốc mở nhỏ bé này, nên cũng hơi lo, nếu không có tác dụng thì sao? Thấy người ta nghi ngờ y thuật của mình, Phương Lâm cũng không giận, chỉ khẳng định, nếu không có tác dụng, thì tại hạ sẽ tự lột da mặt trả cho nương nương. Lam Tranh nói, ai cần cái thứ da dày thịt béo của ngươi chứ? Phương Lâm cười, thuốc này không thể để gần người đã cho máu làm thuốc dẫn, xin vương gia hãy tránh đi một chút. Lấy bừa một cái lý do đuổi hắn ra chỗ khác. Vũ Lâu lườm hắn một cái sắc ngọt. Lam Tranh lào bào, được, nếu không chữa khỏi, ta nhất định sẽ lột da ngươi. Lam Tranh vừa đi, Phương Lâm liền cầm một chiếc thìa nhỏ bằng ngà voi, quệt một chút thuốc mỡ bôi lên vết thương của nàng. Tần Vũ Lâu à Tần Vũ Lâu, cô nghĩ cô là một tên nam nhân thô lỗ hay sao vậy? Cả mặt mình mà cũng dám cứa, còn chuyện gì cô không dám làm nữa không? Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào vết thương khiến nàng rất thoải mái, nhưng điều nàng quan tâm lại là việc khác, ngươi có thể chữa khỏi cho Huệ Vương không? Ha ha, cô đánh giá ta cao quá, ngoại thương ta còn trị được. Cái bệnh táo bón kia của hắn không phải cứ uống thuốc hay bôi thuốc là chữa được đâu. Phương Lâm bôi thuốc cho nàng xong, lại rút quyển sách lúc nãy nhét vào tay áo, đưa cho nàng, ta chữa bệnh xong còn có quà tặng đi kèm nữa nhé. Cầm đi. Vũ Lâu nghi hoặc cầm quyển sách, vừa nhìn liền ném vội đi, cái này, cái này, cái này, cái quái gì thế hả? Chương 65, thỏa mãn ý nguyện. Phương Lâm cúi người nhặt quyển sách lên, ta không dùng đến nên đem tặng cho cô lại còn không cảm kích. Vũ Lâu chỉ vào quyển sách đó, mặt đỏ bừng, nhìn bìa thôi là biết vật dâm tà rồi. Sao ngươi lại có mấy thứ đồ này cơ chứ? Phương Lâm tiện tay mở ra, có người bệnh nặng gần chết, ta chữa cho hắn, hắn vì cảm kích mà tặng cho ta thứ này, Egypt, toàn là viết về chuyện nam nữ, ta đâu có dùng được, tặng cho ngươi vậy thôi. Sách này vẽ rất tinh tế, tỉ mỉ, bút pháp này không có mấy người làm được đâu. Cô vừa mới thành thân xong, ta nghĩ cô có thể dùng được nên đưa cho cô. Cô có lấy không? Vậy thì thôi. Chờ đã. Vũ Lâu giật lấy quyển sách, nhét vào tay áo, mặt đỏ tim đập mạnh, ta nhận. Đa tạ. Nghe nói trước kia Huệ Vương rất thông minh, giờ bị biến thành thế này chỉ là ngoài ý muốn, nói vậy. Con của cô và hắn chắc chắn cũng sẽ rất thông minh. Tuy hắn không thích Huệ Vương, nhưng dù sao Huệ Vương cũng là phu quân của Vũ Lâu, hắn chỉ có thể cố gắng mà tác hợp cho hai người. Chia rẽ uyên ương không phải phong cách của hắn. Vũ Lâu không muốn bàn luận chuyện này với hắn, liền đánh trống lảng, ngươi dùng nguyên liệu gì để chế thuốc này vậy? Phương Lâm cười giảo hoạt, chắc chắn là cô không muốn biết đâu. Đã nói, y thuật của hắn rất quỷ dị, trong đó chắc chắn có ẩn tình gì, biết càng ít càng tốt. Vũ Lâu cũng không truy hỏi, dù sao, cũng cảm ơn ngươi, không biết chi phí trị liệu ngươi muốn thế nào. Cô đang hạ nhục ta đấy à? Giao tình của Tần gia và Phương gia đâu phải một sớm một chiều, đây chẳng qua là tiện tay giúp cô thôi. Vũ Lâu gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, sao Tấn Vương Điện Hạ tìm được ngươi? Đến lượt Phương Lâm ngạc nhiên, trước kia, Phương gia và Tần gia đều là tôi tớ của Vương Thị, tất nhiên là có biết nhau, mẫu thân của ta đã từng làm nhũ mẫu cho Tấn Vương đấy. Vũ Lâu lắc đầu, cứ như đang đọc thiên thư, sao ta không biết Tần gia có quan hệ với gia tộc quyền thế Vương Thị nhỉ? Ôi trời ơi, nếu không có mối quan hệ mật thiết này, thì dựa vào cái gì mà cô đòi có hôn ước với Tấn Vương? Sao lại còn được gả cho Huệ Vương? Con trưởng của hoàng hậu. Phương Lâm nói, nếu không phải chắc chắn 10 phần là cô sẽ trở thành vương phi, thì theo tính cách của Tần đại nhân, cô nghĩ ông ấy có dồn hết tiền bạc, tinh lực mà dạy dỗ cô như thế không? Cuộc đời của cô đã được định sẵn, chắc chắn sẽ trở thành phi tử của hoàng tử độc cô thị và vương thị rồi. Thì ra tất cả đã được định sẵn hết, thế mà nàng lại không hề biết gì cả. Nếu mẫu phi của Tấn Vương Điện Hạ cũng xuất thân từ Vương Thị, sao cha ta còn bắt ta thành thân với Huệ Vương? Bắt cô thành thân có lẽ không phải chủ ý của cha cô, mà chắc là mệnh lệnh của Hoàng hậu. Hoàng hậu và Hiền Phi, mẹ của Tấn Vương tuy là chị em ruột thịt, nhưng quan hệ rất xấu. Vương Hiền Phi ỷ thế Tấn Vương được Hoàng thượng yêu thích, nên khiến cho Hoàng hậu cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Sức khỏe của Thái tử không tốt. Không chừng đến lúc đó. Vốn dĩ hoàng hậu còn có Huệ Vương, nhưng 5 năm trước Huệ Vương gặp nạn, khiến cho khí thế của hoàng hậu bỗng chốc sụp đổ. Cuối cùng, do thân thể Hiền Phi không khỏe, nhân lúc người qua đời, hoàng hậu liền trả thù Tấn Vương, đầu tiên là đoạt lấy Vương Phi lẽ ra phải được gả cho hắn, ép thành thân với con trai mình. Đến giờ Vũ Lâu mới biết rõ nội tình, giận dữ nói, vậy mà cha ta cũng đồng ý. Không đồng ý thì có thể làm gì? Tần gia nhà cô vốn bị mắc kẹt giữa hoàng hậu và Hiền Phi. Hiền Phi vừa mất, hoàng hậu đắc thế, cha cô vì toàn cục mà phải đồng ý, hơn nữa, ca ca cô lại phạm vào tội chết. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đoạt lấy cô từ tay Tấn Vương, gả cho Huệ Vương. Vừa đúng lúc Tấn Vương vẫn còn ở Liêu Đông không quay về kịp, vậy là mọi chuyện được an bài. Nàng chẳng qua chỉ là một thủ đoạn mà hoàng hậu dùng để đả kích Tấn Vương mà thôi. Phương Lâm nhiều chuyện xong, liền dặn dò, cô cầm lấy thuốc này, cứ 5 ngày bôi một lần là được. Nhớ kỹ, dù soi gương có thấy thế nào cũng không được hoảng sợ. Vũ Lâu nhận lấy thuốc mỡ, gật đầu đồng ý, cáo từ Phương Lâm, Trên đường về cứ nghĩ mãi những lời vừa rồi mà không yên lòng. Trên xe ngựa, Lam Tranh thấy nàng có vẻ là lạ, liền hỏi, Phương Lâm bắt nạt ngươi à? Nàng lắc đầu, không muốn nói chuyện, dựa vào vách xe, ngẩn người. Lam Tranh nhìn nàng, đúng là có chuyện gì đó rồi. Về đến phủ, nàng tiện tay vứt quyển Xuân Cung đồ mà Phương Lâm vừa tặng lên bàn, đang định tìm chỗ giấu, thì Phi Lục đi đến, ca ca của Phi Lục vào kinh dự thi, nhưng khách điếm đều đầy người nên không có chỗ nghỉ ngơi, muốn xin nghỉ nhờ trong vương phủ. Vũ Lâu nghe xong cười nói, việc nhỏ đó cần gì hỏi ta, nhưng mà, là ca ca của em, thì ta sẽ đích thân sắp xếp. Nàng đưa Phi Lục đi gặp quản gia, tự mình phân phó an bài phòng nghỉ cho ca ca của Phi Lục. Sau khi xong việc, chợt nhớ ra gì đó, vội ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Quả nhiên, vừa vào đã thấy Lam Tranh đang ngồi ở bàn, lật lật xem quyển sách dâm tà kia, may là dường như hắn cũng chưa xem nhiều, mới dừng ở trang thứ hai. Vũ Lâu giật lấy quyển sách, cất vào tay áo, ngượng ngùng hắn giọng một cái. Ta còn chưa xem xong mà. Không được xem nữa. Chưa xem xong là tốt rồi. Nhưng Lam Tranh lại nói tiếp, còn có vài trang nữa. Còn vài trang thôi. Ta xem ngược mà. Sao lại xem ngược? Mặt sau có hình vẽ. Bầu không khí vô cùng gượng gạo. Vũ Lâu. Gì thế? Nàng cảnh giác. Vết thương trên tay ta đau quá, hắn vén tay áo lên, vừa thổi vừa nói, đau. Hắn vì nàng mà chịu một đau này, nàng vừa vui vui, lại vừa áy náy, liền đi qua xem vết thương của hắn. Tên Phương Lâm kia cũng thật to gan, tay của vương gia mà cũng dám cắt. Lam Tranh nói, vết thương của ta nhỏ như vậy mà ta còn đau thế này, chắc ngươi còn đau hơn nhiều. Vũ Lâu ngạc nhiên, hắn cũng có lúc biết quan tâm người khác vậy sao, nàng mỉm cười, ta không đau. Lam Tranh có vẻ buồn bã, cảm xúc rất nặng nề, khiến Vũ Lâu tò mò, ngươi sao thế? Sao tự dưng lại không vui vậy? Lam Tranh lẩm bẩm, ta muốn thu lại lời nói lúc trước. Lời nào? Ta đã nói phải nghe lời ngươi, không bao giờ quấy rối ngươi nữa. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta muốn hôn nhẹ ngươi một cái. Vũ Lâu vội đuổi bọn thị nữ đang lén cười trộm đi. Chắc hẳn vừa rồi Lam Tranh ngồi xem quyển dâm thư kia nên trong đầu mới có ý sằng bậy này. Việc đêm qua không thành, Vũ Lâu cũng có chút hối hận. Đối với nàng mà nói, chuyện này càng để lâu thì càng khổ sở, đau dài không bằng đau ngắn, nếu đêm qua thuận theo hắn, không phải là đã xong rồi hay sao? Nàng liền nắm lấy cơ hội này, thận trọng từng bước một, lần này ngàn vạn lần không được nổi cáo. Nàng đưa tay vuốt ve mặt hắn, trượt xuống cổ, cười dịu dàng với hắn. Nàng có thể cố đến mức này thôi, phần còn lại, đành dựa vào bản năng của hắn vậy. Chuyện tối hôm qua, những động tác thành thạo đó của hắn khiến nàng thắc mắc không thôi. Chắc chắn trước khi bị bệnh, tên này cũng không phải người hiền lành gì, có lẽ đã được luyện tập từ trước rồi, tối hôm qua dường như đã lôi bản năng quấy rối từ sâu trong trí nhớ của hắn ra. Lam Tranh thấy nàng chủ động hùa theo mình, rất hợp với ý hắn. Ngón tay run run của nàng nhẹ nhẹ chạm vào da thịt hắn, đi đến đâu liền dấy lên dục hỏa đến đó, khiến hắn như thiêu như đốt. Không có tâm tư trêu đùa nàng nữa, liền trực tiếp ôm nàng lên, bế tới giường, vừa đi vừa cúi xuống hôn nàng. Hắn đã chịu giày vò đủ rồi, vội đưa tay kéo thắt lưng của nàng, kéo váy và tiết khố của nàng xuống. Vũ Lâu giật mình, sao không phải là cởi áo trước, dấu chấm than đôi. Lam Tranh đương nhiên là muốn cởi chỗ trọng điểm trước, khiến nàng muốn chạy cũng không chạy được. Quả nhiên, Vũ Lâu vừa thoáng có suy nghĩ muốn rút lui. Bị hắn kéo tiết khố ra nên không có đường lui nữa, liền bình tĩnh, dịu dàng hơn. Nàng đưa tay lên che mắt, che miệng lại, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ sợ mình nhịn không được lại phát ra tiếng thét chói tai. Hành động của nàng trong mắt Lam Tranh lại mang một vẻ phong tình khác. Chỉ vài động tác đã cởi ra vạt áo của nàng, kéo cái yếm rơi xuống, bàn tay như rắn trườn lên vòng eo nhỏ xinh, làn da bóng loáng mịn màng mỹ lệ. Nụ hôn của hắn rơi xuống xương quai xanh của nàng, rồi từ từ xuống đến bụng. Cảm giác tê dại như điện giật nhanh chóng cuốn lấy nàng, không nhịn được khẽ ưng một tiếng, khiến Lam Tranh tâm thần nhộn nhạo, tách hai chân nàng ra, hai ngón tay khẽ mở đóa hoa, để hắn có thể thoải mái trêu đùa hoa tâm của nàng. Vũ Lâu nhớ trước khi xuất giá, mẹ nàng có dặn, lần đầu sẽ đau, nàng nhẹ nhàng nói với Lam Tranh, chàng nhẹ nhàng một chút. Sau vài lần bị dạy dỗ, Lam Tranh không dám bỏ qua nguyện vọng của nàng, liền nói, ta sẽ từ từ đi vào, nếu nàng không chịu được, ta sẽ ra ngay. Nàng cắn môi ngượng ngùng gật đầu, nhưng tự nàng cũng biết, dù không muốn nàng cũng không thể phản kháng hắn. Hạ thân của hắn không còn bị khống chế, liền đẩy vào trong hoa huyệt của nàng, vừa vào được hơn một nửa, cảm giác ướt át bao bọc khiến hắn nhất thời không chịu nổi. Vừa sợ hãi, vừa lo lắng khiến nàng đau đớn, muốn dừng lại, đau quá, chàng đi ra đi. Nàng vặn vẹo người, khiến Lam Tranh thuận thế, đẩy sâu toàn bộ vào trong nàng. Giờ Vũ Lâu mới biết mình sai rồi, một khi đã đi bước đầu tiên, thì không thể nào phản kháng được nữa. Cũng không biết là vì đau, hay vì cảm giác mình bị lừa, khiến nàng rơi lệ. Lam Tranh dịu dàng hôn lên nước mắt của nàng, nàng khóc gì chứ, không phải sớm muộn gì nàng cũng là người của ta hay sao? Hắn hưởng thụ cảm giác được nàng bao bọc, tiến vào xong cũng không vội vàng, chỉ chậm rãi cọ sát bên trong nàng. Cảm giác tê dại đã dần thay thế cho sự đau đớn, thần trí của Vũ Lâu cũng trở nên mơ hồ, vì hô hấp dồn dập khiến đôi môi anh đào khẽ mở, cuối cùng cũng không biết là nức nở hay rên rỉ, chỉ biết rằng âm thanh cực kỳ quyến rũ khiến tâm trí hắn rối loạn, đẩy nhanh lên một chút, trong đầu chỉ thầm nghĩ muốn giữ chặt lấy nàng không rời. Tần Vũ Lâu, đời này nàng chỉ có thể là nữ nhân của Độc Cô Lam Tranh ta. Hắn thở hổn hển, khẽ nói bên tai nàng. Vũ Lâu thấy kỳ lạ, vừa muốn hỏi, nhưng thân thể lại bị cảm giác đâm thủng nháy mắt bao phủ lấy, khiến nàng tê dại. Tiểu huyệt của nàng co rút mạnh, hắn liền thuận theo, đưa đẩy thêm vài cái rồi thỏa mãn phóng vào sâu trong người nàng. Chương 66, Quyến luyến. Lam Tranh ôm lấy thân hình mềm nhũn của Vũ Lâu, dùng đầu lưỡi trêu đùa vành tai đáng yêu của nàng. Vũ Lâu mở mắt nhìn hắn, hơi sửng sốt, hai gò má ửng hồng diễm lệ, rồi khẽ nhắm lại, rút sâu vào trong ngực hắn. Lam Tranh khẽ kéo nàng lên, cọ cọ vào môi nàng, đã thế này rồi, còn thẹn thùng gì nữa, Vũ Lâu đưa tay che mắt hắn, cắn cắn môi xấu hổ nói, đừng nhìn ta. Đáng yêu quá, không được, chỉ một lần thì không đủ. Hắn ôm lấy vai nàng, hung hăng hôn môi nàng, rồi hôn khắp mặt nàng khiến khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên. Hắn ngồi bật dậy, quỳ gối, tách hai chân nàng ra đặt lên vai hắn. Vũ Lâu biết ngay là hắn lại muốn tiến vào, nỉ non nói, đau, lúc này Lam Tranh mới nhớ tới đây là lần đầu tiên của nàng, xung quanh tiểu huyệt còn đang dính đầy dịch thể đỏ trắng hòa vào nhau. Hắn nghĩ, nếu nàng đã không muốn, hắn dùng sức mạnh cố ép nàng cũng không hay ho gì, cũng hơi thất vọng, liền đổ ập xuống, chôn mặt vào ngực nàng, vậy để nàng rửa ráy một chút, khi nào nàng hết đau thì tính sao vậy? Vũ Lâu gật đầu đồng ý, coi như hắn cũng biết quan tâm đến nàng. Lam Tranh từ trong màn gọi thị nữ mang nước đến. Thị nữ thấy vương gia và vương phi giữa ban ngày lại đòi mang nước đến, trong lòng cũng tự hiểu, bèn lặng lẽ đặt chậu nước vào phòng rồi lui ra ngoài. Lam Tranh tách chân nàng ra, định lau rửa cho nàng, nhưng Vũ Lâu không chịu, nàng xấu hổ kẹp chặt chân lại, để ta tự làm. Tính nàng bướng bỉnh như con ngựa con vậy, vuốt phải vuốt xuôi chiều, ý là phải ngọt ngào dụ dỗ. Lam Tranh nói, ta giúp nàng một chút không được à? Quả nhiên, lời nói ngọt ngào bao giờ cũng có tác dụng, nàng miễn cưỡng gật gật đầu. Lam Tranh vắt khô khăn, cẩn thận lau cho nàng. Vừa trải qua một trận hoang ái, khiến từng tấc trên cơ thể nàng đều trở nên cực kỳ mẫn cảm, bị khăn ấm chạm vào, nàng nhất thời không kiềm chế được, khẽ rên lên một tiếng. Tiếng kêu kiều diễm như muốn lấy mạng Lam Tranh, hắn liền ném khăn đi, như con sói bị đói lâu ngày, bổ nhào vào Vũ Lâu, dục vọng dấy lên khiến giọng hắn hơi khàn khàn, Vũ Lâu, cho ta một lần nữa đi. Sao nàng lại bị gả cho cái tên phu quân như lang như hổ thế này cơ chứ, chàng không thể nghĩ sang chuyện khác được hay sao? Lam Tranh lắc đầu, không nghĩ được gì cả, chỉ muốn nàng thôi. Nói xong, thấy nàng không có ý phản đối. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, đưa phân thân của mình tiến vào, điên cuồng di chuyển. Vũ Lâu trách hắn, chuyện gì chàng cũng không quan tâm đến, sao chuyện này lại dụng tâm vậy chứ? Lam Tranh cười, vì đó là nàng, nên ta mới dụng tâm. Chàng giấu chấm than đôi. Vũ Lâu tức giận muốn trách hắn, lại bị hắn cúi người ngậm lấy môi nàng, hôn thật sâu, nuốt hết những lời trách cứ của nàng. Giờ thì nàng muốn giãy dụa cũng không được, hơn nữa, nàng và hắn danh chính ngôn thuận là phu thê, những chuyện thế này cũng là lẽ thường tình mà thôi. Nghĩ vậy, nàng liền thuận theo, để hắn tùy ý rong ruổi trong cơ thể mình không ngừng nghỉ, đầu lưỡi không an phận cũng tùy ý lần từ khuôn mặt, xuống đến gáy, đến vai nàng, vừa hôn vừa mút, gặm cắn, khiến nàng vừa đau, vừa tê dại, âm thanh da thịt cọ sát mị hoặc ấy vẫn vang lên bên tai. Sau khi thỏa mãn phóng thích, hắn cũng không vội vàng rời khỏi thân hình mê người đó, chỉ nhắm mắt hưởng thụ dư vị khoái cảm khiến hắn như mất hồn này. Thất thần mất một lúc, Vũ Lâu sợ hắn lại nổi tà niệm, liền đẩy hắn ra, chàng. Chàng mau đi ra đi. Lam Tranh sợ nàng tức giận, tâm không cam, tình không nguyện rời khỏi nàng, nằm xuống bên cạnh nàng. Nhưng không được bao lâu, lại sáng đến gần nàng, Vũ Lâu, để ta lau cho nàng. Không cần. Lam Tranh lại nói, ta muốn ôm nàng, không cần biết nàng có đồng ý không, kéo nàng vào trong ngực. Nàng hơi khép mắt, thở dốc, không biết đang nghĩ gì, Lam Tranh ghé vào tai nàng hỏi khẽ, nàng đang nghĩ gì vậy? Vũ Lâu mỉm cười, không có gì. Hắn đùa nàng, thấp giọng nói. Có phải lại muốn thêm lần nữa không? Vũ Lâu nhớ tới bộ dạng của mình vừa rồi, liền giãy ra khỏi ngực hắn, ngồi dậy mặc quần áo. Lam Tranh lại thầm chửi mình, đưa tay ra ngăn nàng, nàng định làm gì thế? Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ cứ nằm đó? Lam Tranh bám lấy nàng không buông, ở bên ta một lúc đi, không cho đi, không cho đi. Có chuyện quan trọng. Chuyện gì quan trọng hơn ta chứ? Vũ Lâu mặc xong quần áo, với tay lấy quần áo đưa cho hắn, ban ngày ban mặt, cứ chui trong phòng thế này kỳ cục lắm, tối nói sau. Lam Tranh nghe thế mới chịu mặc quần áo, trong lòng phấn chấn chờ trời tối. Chờ mãi mới đến lúc đi ngủ, hắn lại đưa tay định cởi quần áo của Vũ Lâu, bị nàng từ chối, nhất định không chịu, đau, không được. Lam Tranh nghe xong, chầm chầm nhìn nàng nói, để ta xem. Nói rồi đưa tay muốn cởi tiết khố nàng xuống. Vũ Lâu kéo tay hắn ra, không được lộn xộn. Lam Tranh bực tức, rốt cuộc là nữ nhân này sao lại như thế chứ, sáng nắng chiều mưa. Tần Vũ Lâu, cô chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ chiếm thế thượng phong, bắt cô phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nhưng sự quyết tâm của hắn cũng không giải quyết được vấn đề trước mắt. Vũ Lâu đã không chịu, hắn một chút cũng không có biện pháp gì cả. Buồn bực bực đi ngủ. Trước khi ngủ còn lặp lại lời thề vừa rồi một lần nữa mới chịu. Vũ Lâu nằm cạnh hắn, trong lòng không biết là cảm xúc gì nữa. Nàng đã cố gắng đi từng bước rồi, tiếp theo, chỉ biết chờ xem vận khí của nàng có đủ tốt hay không, trong vòng nửa năm này có thể hoài thai hay không. Nếu nàng may mắn có thai, thì tương lai của nàng chính là giúp chồng dạy con. Bỗng nhiên lại cảm thấy thiếu gì đó. Lại thấy hơi kỳ quái, vận mệnh của nàng không phải là được gả cho vương gia, trở thành một vương phi cao quý hay sao? Sao giờ trong tim lại thấy trống trải thế này? Có con với Lam Tranh, tức là cả đời này nàng sẽ gắn liền với hắn. Một đời một kiếp, suy nghĩ này khiến nàng thấy căng thẳng, giống như gông xiềng, kiềm chế vận mệnh của hai người. Nàng nhẹ nhàng xoay người nhìn hắn đã ngủ say, bộ mặt hoàn mỹ nghiêng về phía nàng. Cứ không lo không nghĩ giống như hắn thật là tốt, chỉ có nửa người dưới biết suy nghĩ. Nghĩ đến đây, mặt nàng lại đỏ lên, nhích lại gần hắn, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Được như ý nguyện, đem Vũ Lâu ăn sạch sẽ, tâm tình Lam Tranh cực kỳ tốt. Lúc Vũ Lâu dạy hắn đọc sách vào sáng hôm sau, hai người ngồi gần một chút, hơi thở quấn quýt lại khiến hắn nảy sinh ý đồ xấu, đẩy sách ra xa, chẳng hấp dẫn gì cả. Ta muốn xem quyển sách hôm qua. Nàng không trông mong gì chuyện hắn có hành động ra dáng, đạo mạo, nhưng ít nhất cũng phải thông tình đạt lý chứ. Sao lại thành cái dạng khó dạy bảo, đầu óc toàn suy nghĩ bất lương thế này? Thật không biết hắn chịu sự giáo dục thế nào mà lớn lên nữa. Vũ Lâu tức giận, bao giờ thì chàng mới có thể có trách nhiệm một chút, không nghĩ mấy cái chuyện vô nghĩa thế này nữa chứ. Ta nghĩ gì nào? Lam Tranh hỏi tới tấp, ta nghĩ gì chứ? Hả? Hả? Chàng, rõ ràng là chàng muốn. Thấy nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, Lam Tranh cười thầm, tiếp tục ép nàng, nàng nói rõ ra xem ta nghĩ gì nào. Trí nhớ của Lam Tranh quả là không tốt chút nào, không biết dừng đúng lúc gì cả, hắn lại ép Vũ Lâu tức khí bừng bừng lên rồi. Vũ Lâu vỗ bàn giận dữ, ít nói nhảm thôi, mau đọc sách đi. Hắn liếc sách một cái rồi nói, Tần Vũ Lâu, lúc nàng mặc quần áo vào chẳng dễ thương gì cả, ở trên giường nàng tuyệt vời hơn nhiều. Chàng. Đúng lúc hai người đang cãi cọ, thì Lưu Hy chạy vào bẩm báo, vương gia, trong cung có chỉ, mời vương gia và vương phi vào gặp hoàng hậu nương nương. Lam Tranh cười hì hì, Tần Vũ Lâu, nàng chờ đó, ta sẽ đi mách với mẫu hậu, nàng ngược đãi ta. Thực ra trong lòng hắn rất bất an, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để vào cung. Suy nghĩ của hắn và Vũ Lâu vô tình lại giống nhau. Chương 67, gặp mặt kẻ thù. Đây là lần đầu tiên Vũ Lâu vào cung nên nàng rất lo lắng. Trước khi xuất môn, Vũ Lâu cẩn thận kiểm tra lại dung mạo, y phục của mình, sau đó mới nhẹ nhàng bước theo Lam Tranh. Vừa là cung kính, vừa vì trên mặt có vết sẹo, nên sau khi gặp hoàng hậu, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ai. Nàng nghe Lam Tranh đang đứng bên cạnh gọi một tiếng ngọt ngào, mẫu hậu. Nói rồi hắn để nàng đứng đó, chạy từng bước đến bên cạnh người đang ngồi trên ngai vàng kia. Lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, người trẻ hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều, làn da trắng nõn, dung mạo đoan trang, ánh mắt dịu dàng lại có một vẻ nhã nhặn, cao quý. Hoàng Nhi, có phải mẫu hậu mà không gọi con, thì con cũng không thèm nhớ tới mẫu hậu không? Lam Tranh thấy Thái tử Phi Tạ Thị đang ngồi bên cạnh hoàng hậu, nên có chút dè chừng, nữ nhân này là tai mắt của Thái tử, không thể để nàng ta nhìn ra manh mối gì được. Hắn liền chỉ vào Vũ Lâu nói, là tại nàng cứ quấn quýt lấy con, muốn cùng con sinh em bé, không cho con tiến cung nữa. Không có cách nào khác, Tần Vũ Lâu, đành phải ủy khuất cô rồi. Chuyện Vũ Lâu lo sợ cũng xảy ra, nàng thật muốn đâm đầu chết luôn tại đại điện này cho xong. Nàng cắn chặt môi, cực kỳ bi phẫn. Thái tử Phi ngồi bên cạnh hoàng hậu bỗng che miệng cười khẽ, Huệ Vương Điện Hạ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như xưa. Giọng nói thanh thanh như tiếng chuông bạc, lại mang theo vài phần mỉa mai. Trong lòng Vũ Lâu thấy rất bất bình, cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng chứ, đây gọi là có não mà không có khôn, cũng không phải. Hắn thậm chí còn không có não, đầu trống rỗng thì đúng hơn. Đang lúc nàng thầm mắng Lam Tranh hăng say, thì hoàng hậu lên tiếng, Huệ Vương Phi, ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn kỹ một chút. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng mắt không dám nhìn thẳng hoàng hậu, mà nhìn Lam Tranh đang đứng cười ngây ngô bên cạnh người. Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, bản cung không ngờ vết thương của Vương Phi lại nghiêm trọng như thế, mau lại gần đây, để bản cung nhìn kỹ xem thế nào. Vũ Lâu bước từng bước nhỏ, tới trước mặt hoàng hậu. Vết thương này, tự tay con cắt sao? Vâng. Quả là tương môn hổ nữ, Tần Thị Lan không phải là võ tướng mà lại nuôi dạy được một người con gái có khí khái như con. Hoàng hậu quay sang nói với Thái tử Phi, ngươi đưa Huệ Vương đi Đông Cung gặp Thái tử đi. Huynh đệ hắn đã lâu không gặp nhau. Tranh Nhi, con có nhớ ca ca con không? Nhớ chứ. Sao lại không, nhớ muốn hắn chết luôn ấy chứ? Nhớ chứ, sao lại không, nhớ huynh ấy chết đi được. Hoàng tẩu, mau dẫn ta đi gặp huynh ấy đi. Thái tử Phi đứng dậy thi lễ, vậy để con đưa Huệ Vương đi gặp Thái tử Điện Hạ. Thần thiếp xin lui, mẫu hậu an khang, rồi nói với Lam Tranh, mời Điện Hạ. Lam Tranh lại kéo tay Vũ Lâu, đi thôi. Huệ Vương Phi ở lại đây một chút đi. Bản cung còn có lời muốn dặn dò nàng. A, Vũ Lâu lo lắng, muốn nói gì chứ? Không lẽ là kiểm tra xem có thai hay chưa, rồi hạ chỉ phế phi luôn. Lam Tranh hầm hè với Vũ Lâu, nàng nên thông minh một chút, đừng có làm mẫu hậu tức giận, biết chưa hả? Ai mới là người không thông minh hả? Nghĩ vậy nhưng Vũ Lâu chỉ mỉm cười, kính cẩn nghe lời Lam Tranh, vâng, vương gia. Xem ra, không chỉ hắn giỏi diễn xuất, nàng cũng rất giỏi. Lam Tranh làm ra vẻ lưu luyến từ biệt mẫu hậu, rồi theo Thái tử phi Tạ thị sang Đông cung gặp Thái tử. Đây đâu phải đường đi Đông cung. Hắn nhớ rõ Đông cung ở chỗ nào mà. Thái tử đang đọc sách ở Xuân Phường, mời điện hạ theo bản phi qua đó gặp Thái tử. Ừ, hỏng rồi, Xuân Phường là nơi dạy học cho các hoàng tử, chắc hẳn lúc này tất cả đều tụ tập ở đó. Lam Tranh nhớ lúc trước, sau khi hắn bị bệnh, không thể theo kịp bài vở nữa, nên cũng không được học cùng các hoàng tử khác, mà đành phải mời Cố Đế Sư đến dạy riêng ở Vương Phủ. Ê, quên đi, dù sao từ 12 tuổi hắn đã đọc thuộc lòng sách cổ rồi, dùng tên giả tham gia khoa cử còn trúng bản nhãn. Tất nhiên là về sau, hoàng thượng cũng biết bản nhãn chính là hắn. Hắn, Độc Cô Lam Tranh giành được bản nhãn, ngược lại lại khiến các huynh đệ ghen ghét đến đỏ mắt. Sau đó, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đi được một lúc, Thái tử phi đột nhiên dừng lại, hạ thấp người nở nụ cười tiêu chuẩn hành lễ, thần thiếp tham kiến Thanh Hà Vương điện hạ. Vừa nghe đến ba chữ Thanh Hà Vương, tinh thần Lam Tranh lập tức tỉnh táo hắn. Thanh Hà Vương là thập tam đệ của hắn, cũng là chó săn trung thành của ca ca hắn, nên đã từng bị hắn bắt nạt thê thảm. Đương nhiên, sau khi hắn bị bệnh, thì Thanh Hà Vương cũng bắt nạt hắn không ít. Kẻ thù gặp nhau, tức đỏ con mắt. Thanh Hà Vương mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, ở giữa một mảng trời mùa đông mênh mông hoang vắng thế này thật bắt mắt. Hắn đáp lễ với Thái tử phi, rồi ngẩng đầu quan sát Lam Tranh, một lát sau nhếch nhếch khóe miệng cười lạnh, nghe nói mấy hôm trước thập ca bị bắt cóc. Thái tử sợ huynh ra ngoài lại gặp chuyện ngoài ý muốn, nên sai ta đến đón huynh đây. Tin tức của tứ ca thật là nhanh nhạy, hắn vừa đi từ trung cung ra không bao lâu, hắn đã biết rồi. Lam Tranh làm bộ sợ hãi nói, ừ, đáng sợ lắm, cực kỳ sợ ấy, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Thanh Hà Vương nghe xong cười ha hả, thập ca chắc là bị dọa sợ đến mất gan mất mật rồi. Cười cho thỏa thích, hắn quay sang nói với Tạ thị, mời Thái tử phi hồi cung, để bản vương đưa thập ca đi gặp Thái tử là được rồi. Vậy, thiếp xin cáo từ. Nàng ta thi lễ với Lam Tranh xong liền cùng thị nữ quay về Đông cung. Thanh Hà Vương vỗ vỗ vai Lam Tranh cười nói, thập ca, trước khi đi gặp Thái tử, đệ dẫn huynh đi xem cái này rất hay. Trước kia, Huệ Vương cũng dùng những lời này dụ dỗ hắn đến chỗ vắng vẻ, sau đó dí một con rắn ngủ đông vào cổ hắn, còn nói hay ho là đang thử nghiệm, xem rắn gặp nơi ấm áp có tỉnh lại không. Giờ đến phiên hắn trả đũa rồi. Được, chúng ta đi. Nhất định là có âm mưu. Thanh Hà Vương đi trước, đưa hắn tới ao nước bên cạnh Xuân Phường, chỉ vào tầng băng mỏng trên mặt ao nói, thật ra đây là ao nước thần. Truyền thuyết nói là con của thần núi ngã xuống ao này, biến thành tên ngốc. Chỉ cần có người nhìn, hắn sẽ chạy ra chơi cùng, thập ca có muốn chơi không? Muốn chứ, muốn chứ. Lam Tranh thừa biết tên nhóc này có ý đồ gì. Trò tiểu xảo này, hắn biết từ lâu rồi. Lam Tranh đi về phía cái ao, để ta thử nhìn xem. Thanh Hà Vương đi sau hắn vẫn còn đang cười toe toét, chân bước nhanh hơn. Đưa tay muốn đẩy sau lưng Lam Tranh, khiến hắn ngã xuống ao. Không ngờ đúng lúc sắp chạm vào Lam Tranh, thì Lam Tranh đột nhiên a lên một tiếng rồi ngã sấp xuống. Vì thế, khiến cho Thanh Hà Vương ở đằng sau đang đà đẩy tới, bị loạn choạng vấp vào chân Lam Tranh, kêu la ầm ĩ lao thẳng về phía trước không ngừng lại được. Ùm ùm. Mấy tên hầu cận đi theo Thanh Hà Vương vội lao đến, nhảy xuống ao cứu chủ tử của mình, điện hạ, điện hạ. Lam Tranh đi đến cạnh ao nước hỏi, đệ đệ tốt, tên ngốc tử trong ao mà đệ nói ở đâu? Thanh Hà Vương phun hết nước trong miệng đi, giận dữ nhìn Lam Tranh, ngươi, ai bảo ngươi tránh? Từ phía sau lưng Lam Tranh bỗng truyền đến một giọng nói, đệ nói gì thế, đệ hại người khác được, còn người ta không được hại đệ sao? Giọng nói mềm mại như tơ lụa này, còn có thể là ai khác được? Lam Tranh liền bày ra một nụ cười sáng lạng, Thái tử ca ca. Ngươi còn chưa ốm chết đi à? Chương 68, tranh đấu. Vũ Lâu rời khỏi cung hoàng hậu, lập tức chạy đi tìm Lam Tranh. Nhưng nàng lại không rõ phương hướng, đành phải túm một tiểu thái giám lại, sai hắn đi Đông cung thông báo có Huệ Vương phi cầu kiến. Thái giám kia quay lại rất nhanh, truyền lời của Thái tử phi nói Huệ Vương điện hạ không có ở Đông cung mà đang ở Xuân Phường. Hỏng rồi, đây không phải là đẩy hắn vào hang hổ hang sói đấy sao? Trước đây hắn đã từng nói huynh đệ của hắn đều bắt nạt hắn. Tuy thái tử cũng là huynh đệ ruột thịt của hắn, nhưng chỉ qua giọng điệu cũng có thể thấy được, thái tử đối xử với hắn cũng không tốt đẹp gì. Nghĩ tới đó, Vũ Lâu liền vội vàng chạy tới Xuân Phường. Thái giám thấy nàng mặc hoa phục nhưng mặt lại có vết sẹo, biết ngay là Huệ Vương Phi, lập tức đi vào thông báo. Vũ Lâu được mời vào trong đại điện thư phòng. Ngồi ở ghế chính vị là một nam tử mặc kim long bào sáng rực, hốc mắt sâu hơi có quầng thâm, làn da trắng như sáp nhìn có vẻ hơi bệnh tật, xung quanh là một vài vị hoàng tử. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Vũ Lâu, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi ôn hòa cười nói, đây chắc hẳn là Huệ Vương Phi. Huệ Vương Phi Tần Thị, bái kiến thái tử điện hạ. Không cần đa lễ, muội là Vương Phi của thập đệ, tức là đệ muội của bản thái tử rồi. Người một nhà không cần phải xa cách như vậy. Tần Vũ Lâu nhớ phụ thân đã từng nói qua về thái tử Độc Cô Tĩnh Thần, trí tuệ, cung hiếu, cung kính, hiếu thuận, thân thể suy nhược, Tần Thị đường đột đến tận đây là vì. Ha ha, chắc chắn là tới tìm phu quân phải không? Độc Cô Tĩnh Thần cười nói với Lam Tranh, Vương Phi của thập đệ thật là tốt, lúc nào cũng nhớ đến đệ, đệ mới qua đây không được bao lâu đã tìm đến rồi. Lam Tranh cao mày trách Vũ Lâu, nhiều chuyện, ngươi tới đây làm gì? Thái tử khoát tay, thập đệ, đừng nổi cáo, Vương Phi cũng là có ý tốt, sợ đệ bị ta bắt nạt thôi. Không cho Vũ Lâu cơ hội giải thích, hắn liền nói với nàng, để thập đệ chơi một ván cờ với ta, xong sẽ về cùng muội. Người đâu, mau mang ghế đến cho Vương Phi. Cờ với quạt cái gì chứ, Vũ Lâu bực bội trong lòng. Cung nhân đem bàn cờ đến đặt giữa hai người, thái tử cầm một quân cờ trắng lên ngắm nghĩa, giọng lười biếng, thập đệ đi trước đi. Lam Tranh cầm cờ đen, tùy tiện đặt lên bàn cờ, đệ đi rồi. Thái tử cũng cười cười, nếu thập đệ thua thì kể cho ca ca nghe về vết thương của Vương Phi nhé. Lam Tranh nói, cần gì phải chờ thua. Cô nàng ngu ngốc kia tự mình cứa đấy. A, à, tứ ca không biết à. Thái tử nhìn kỹ Vũ Lâu, chậm rãi đưa tay chỉ cổ mình, ý ta hỏi vết đỏ ở chỗ này của Huệ Vương Phi kìa. Dấu hôn. Vài năm không gặp, tứ ca ngươi càng ngày càng biến thái. Muốn thử ta à? Vết đó à, Lam Tranh cười tuét miệng đáp ngay, là đệ hôn. Ha ha, Độc Cô Tĩnh Thần tiếp tục hỏi, hôn lúc nào vậy? Ở trên giường. Lên giường chơi hôn nhẹ đó. Vừa rồi Độc Cô Tĩnh Thần thấy Thanh Hà Vương trêu chọc Lam Tranh thất bại, cũng có chút nghi ngờ. Đầu tiên là thử hắn chơi cờ, thứ hai là dùng ngôn ngữ mà đã kích hắn. Với tính cách lúc trước của Huệ Vương, làm sao chịu nhục được như thế, chắc chắn sẽ mỉa mai trả lời, dùng người dám nói móc hắn vào chỗ chết mới chịu. Trên giường, làm gì vậy? Độc Cô Tĩnh Thần giấu chấm than đôi. 3. Trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện một ngón tay thon dài, đặt xuống một quân cờ đen, Độc Cô Tĩnh Thần nhìn lên, cười, Vương Phi ngồi không yên à. Vũ Lâu cũng cười, thái tử đừng bắt nạt người quá đáng. A. À, bị chỉ trích, nét mặt Độc Cô Tĩnh Thần vẫn rất thản nhiên, mời chỉ giáo cho. Vì năm ngoái Cố Đế Sư rời khỏi Vương Phủ, nên Huệ Vương Điện Hạ cũng chưa từng có hôm nào ngồi đọc sách tử tế, sách đã không đọc được. Thì đương nhiên cờ cũng không thể luyện được, nhất định là sẽ không thắng được thái tử gia, người được thái phó ở Xuân Phường dạy dỗ cẩn thận rồi. Không phải tại Lam Tranh ngu dốt, mà là tại không có thầy dạy thôi. Vậy theo Vương Phi thì như thế nào mới là công bằng? Tìm người hỗ trợ. Thái tử quét mắt nhìn mọi người trong phòng, cười lạnh một tiếng rồi nói với Vũ Lâu, cũng được, nếu muội là người hỗ trợ của thập đệ, thì muội cũng cùng ngồi chơi đi. Người hỗ trợ của Điện Hạ là ai? Chính bản thân mình. Nàng cười nhẹ. Lam Tranh ở bên cạnh làm ra vẻ bị dọa phát ngốc lên, ngạc nhiên nhìn hai người đấu đá nhau. Vũ Lâu lại nói, nếu Thái tử Điện Hạ thua thì sao? Nếu ta không thắng, thì tùy Vương Phi xử trí đi. Đúng là một kẻ nham hiểm, phi tử của thân vương làm sao dám phạt Thái tử? Phạt nhẹ thì là trêu chọc, còn phạt nặng là tội lớn. Nhưng Vũ Lâu lại cười đáp, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Độc Cô Tĩnh Thần chỉ bình tĩnh, chậm rãi hạ cờ, nói, nhất giang xuân thủy tú thiên sơn. Thì ra là hắn ra câu đối, Vũ Lâu nghĩ một chút rồi trả lời, tứ quyển thi thư hương mãn thất. Sơn thạch nham thượng cổ một khô, thử một vi xài. Trường cân trướng trung nữ tử hảo, thiểu nữ canh diệu. Mình xuất bai đu thì thấy đây là một bộ câu đối, nhưng lại chưa có dịch nghĩa. Hôm nay bận quá, không có thời gian, mình sẽ tìm và bổ sung sau, mọi người thông cảm với nhé. Mọi người xung quanh vừa nghe vừa than thầm, đã chơi cờ rồi còn đối thơ nữa, hai người này định đấu đến sống chết hay sao? Lam Tranh cũng thấy khâm phục Vũ Lâu, lúc này hắn chợt nhìn thấy một nước đi tuyệt sát, trong bụng cũng âm thầm cổ vũ, Tần Vũ Lâu, mau lên, đặt ở đó, đặt ở đó. Không ngờ Vũ Lâu lại đặt cờ ở chỗ khác, khiến hắn cực kỳ thất vọng. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là sắc mặt của tứ ca lại thoáng sầm xuống, nhìn kỹ lại bàn cờ mới thấy, nước đi tuyệt sát kia mới là cái bẫy thái tử giăng ra, Vũ Lâu đã nhìn thấu được điểm đấy, ngược lại còn dùng một nước cờ vây chết thái tử. Mục đích của thái tử bất thành, liền thả quân cờ đang cầm trong tay vào hộp, ta thua rồi, vương phi muốn thế nào? Cưỡi ngựa bắn cung đi. Vũ Lâu cũng cất cờ vào hộp, nở nụ cười ấm áp, ta đã được lãnh giáo kỳ nghệ của thái tử, giờ muốn được mở mắt thỉnh giáo kỳ nghệ của ngài, không biết thái tử có thể thỏa mãn yêu cầu quá đáng này của bản phi hay không? Kỳ nghệ, kỳ nghệ. Tần Vũ Lâu à, cô cũng thật là giỏi châm biếm người khác. Lam Tranh cười thầm, tứ ca của hắn có khác gì người giấy, gió thổi là bay, làm sao còn cưỡi ngựa bắn cung được, muốn kéo dây cung còn không nổi. Quả nhiên, Độc Cô Tĩnh Thần vừa nghe xong, sắc mặt trở nên u ám. Vũ Lâu thấy hắn khó xử, cũng không muốn ép hắn quá đáng, chỉ muốn làm hắn mất mặt một chút thôi. Nàng nói, thái tử có thể nhờ người hỗ trợ mà, nếu không, ta đã trợ giúp cho Huệ Vương, mà thái tử lại một mình đấu lại thì cũng không công bằng. Độc Cô Tĩnh Thần lập tức nắm lấy cơ hội này, phân phó hạ nhân, mời Tấn Vương lại đây. Tần Vũ Lâu, ngươi vốn phải là vương phi của Tấn Vương, vậy coi như bản thái tử hôm nay khai ân, cho các ngươi gặp mặt nhau đi. Vũ Lâu không ngờ thái tử lấy lui làm tiếng, dùng mối quan hệ khó nói giữa nàng và Tấn Vương để chế ngự nàng. Lam Tranh cũng bực tức không thôi, rủa thầm thái tử còn tạo cơ hội cho Vũ Lâu và Độc Cô Diệp Thành gặp nhau nữa dấu chấm than đôi. Đã đến nước này, càng bối rối càng thua, vì thế Vũ Lâu lạnh nhạt cười, quay lại chỗ ngồi, cùng đợi Tấn Vương. Qua một lúc mới thấy thái giám ngoài cửa thông báo, Tấn Vương điện hạ đến. Chương 69, ngàn cân treo sợi tóc. Độc Cô Diệp Thành hành lễ với thái tử, tham kiến Hoàng Huynh, không biết Hoàng Huynh cho gọi thần đệ tới đây là vì việc gì. Hắn nhìn thấy Lam Tranh và Vũ Lâu cùng ngồi trong điện, cũng hơi nghi ngờ, không biết hai người này ở đây làm gì. Thái tử chỉ từ tốn thuật lại mọi chuyện, là thế này, Huệ Vương Phi chơi cờ thắng ta, nên phạt ta bắn cung cho nàng xem, nhưng mà, khụ khụ, vừa nói đến đó, thân thể hắn cực kỳ phối hợp, ho khan hai cái, nhưng cũng đồng ý cho người hỗ trợ, nên tứ ca nghĩ đến đệ, việc nhỏ này, cửu đệ có thể giúp ca ca được không? Hả, không để cho Tấn Vương kịp cân nhắc, hắn lại hỏi dồn, không được sao? Độc Cô Diệp Thành hắn còn có thể nói gì đây? Chỉ là chuyện nhỏ mà, Hoàng Huynh cứ giao cho đệ đi. Thái tử hài lòng vuốt vuốt cằm, đưa mắt về phía Vũ Lâu, vậy mời Vương Phi đi cùng ta đến bãi cưỡi ngựa bắn cung ở Tây Uyển đi. Thái giám bên cạnh giúp hắn đứng dậy, chờ cung nhân khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng rồi mới chậm rãi đi ra ngoài điện. Lúc này, Lam Tranh đi đến trước mặt Diệp Thành, túm ống tay áo của hắn cười cười, ha ha. Đệ hay khoe với Vũ Lâu là tài bắn cung của cửu ca rất thiện xạ, hôm nay huynh phải cho nàng ta sáng mắt ra nhé. Diệp Thành nhướng mày cười, ta chỉ có chút tài mọn, sợ là sẽ làm Vương Phi chướng mắt thôi. Nói rồi trong lòng lại thấy căm ghét Lam Tranh, biểu hiện của hắn như thế, muốn khoe khoang với hắn sự thân mật của hai người sao? Không đâu, không đâu, suốt ngày nàng chê ta ngu ngốc, nhất định là sẽ thích nam nhi mạnh mẽ như cửu ca rồi. Lam Tranh cười nói. Tần Vũ Lâu túm lấy Lam Tranh kéo qua, vương gia đi cẩn thận, để thiếp đỡ ngài. Vừa nói vừa tươi cười như hoa, lại quay sang Tấn Vương chào hỏi, tham kiến điện hạ. Sau đó nhanh chóng kéo Lam Tranh Sát vào gần mình, ghé tai hắn uy hiếp, câm miệng lại cho ta. Ta nghe lời ngươi, nhưng lúc về ngươi phải cho ta, yêu cầu không an phận của hắn còn chưa kịp nói xong thì đã thấy chân đau tê tái, hắn vội kêu lên, ta không nói nữa, đừng giẫm ta mà. Giọng của hắn hơi lớn nên mọi người đều quay lại nhìn, Vũ Lâu làm ra vẻ thản nhiên quay sang quan tâm hỏi Lam Tranh, vương gia, ngài làm sao thế, ta đã dặn ngài phải chú ý dưới chân rồi mà. Tần Vũ Lâu, cô chờ đó. Lam Tranh ta nhịn, được, ta sẽ cẩn thận. Mùa đông ở Tây Uyển thật hiu quạnh, không thể so với mùa thu được, ngay cả thái giám trông coi cũng chỉ có một vài tên. Gió thổi to khiến thái tử ho khan càng nhiều, tuy ngồi trong xe liễn nhưng sắc mặt cũng rất kém. Huệ Vương Phi là muội muội của Tần Tổng Binh đúng không nhỉ? Độc Cô Tỉnh Thần xuống xe, ca ca của muội nổi danh là dũng mãnh thiện chiến, không biết Huệ Vương Phi có được ca ca chỉ cho cưỡi ngựa bắn cung hay không? Bẩm thái tử điện hạ, ca ca của Tần Thị vốn phạm vào trọng tội, đã không còn là tổng binh nữa rồi, giờ chỉ là một tội nhân xung quân mà thôi. Hơn nữa, đối với kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, Tần Thị cũng chỉ biết qua loa thôi. Tiếc thật, bản thái tử đang nghĩ, nếu Huệ Vương Phi có thể thắng được cửu đệ, thì ta sẽ giảm nửa thời gian xung quân cho Tần Viễn Địch. Vừa nghe câu đó, hai mắt Vũ Lâu như tỏa sáng, thái tử nói thật chứ. Hắn cười mỉa mai, chẳng lẽ muội nghi ngờ chữ tính của bản thái tử hay sao? Không, không. Vũ Lâu vội cười nói, nếu đã vậy, vì gia huynh, Tần Thị chỉ có thể bất kính mà khiêu chiến với Tần Vương rồi. Ha ha. Thái tử chờ chính là câu trả lời này đây, nếu Huệ Vương Phi đã đồng ý, vậy để ta ra luật chơi nhé, đấu 3 trận, thắng 2 là được. Trận đầu, ai vào giữa hồng tâm là thắng. Hắn nhìn Diệp Thành, ra vẻ muốn hỏi ý. Diệp Thành nói, Hoàng huynh, huynh gọi đệ tới, cứ một lúc lại thế này một lúc lại thế kia, không thì để đệ đi thỉnh an phụ hoàng, chờ huynh nghĩ xong luật chơi rồi thần đệ về nghe lệnh vậy. Thái tử khẽ khép mắt một chút, trên mặt vẫn là nụ cười không nóng không lạnh, cửu đệ tức giận với ca ca à. Chỉ là sợ làm không tốt, lại khiến Hoàng huynh nổi giận, nên mới hỏi kỹ càng thôi. Tần Vũ Lâu thấy hai tên này cứ đá qua đá lại, không chịu nổi nữa, liền đi đến bên thái giám đang cầm cung tên, dương cung gài tên, bắn trúng hồng tâm rồi quay qua nói với Diệp Thành, đến lượt ngài. Nàng còn muốn cứu ca ca, Tấn Vương mà không tham dự, nàng sẽ mất cơ hội này. Lam Tranh lại thêm một lần bị Vũ Lâu làm cho kinh ngạc. Hắn phải đánh giá lại thê tử của mình rồi, nàng có thể lợi hại đến thế sao? Dù là võ tướng dạy hoàng tử bắn tên trước đây cũng không thể tùy tiện bắn trúng hồng tâm như vậy được. Diệp Thành thấy Vũ Lâu đã bắn trước một tên, không thể từ chối, cười cười, cũng cầm cung tên, gài tên, cũng trúng hồng tâm. Hay! Thái tử vỗ tay, xem ra hôm nay cửu đệ gặp đối thủ rồi. Trận này coi như hòa, trận thứ hai, chúng ta đổi một chút đi, ta và Lam Tranh, mỗi người cầm một mũi tên lông chim, đứng ở phía trước. Chỉ cần bắn gãy mũi tên trong tay chúng ta là thắng. Lam Tranh lên tiếng phản đối trước, không được, không được, nàng ta mà bắn trượt thì chết đệ à. Vũ Lâu kéo hắn sang một bên, dụ dỗ, Lam Tranh, giúp ta một chút đi, nếu chàng không đồng ý, ta không thể cứu ca ca ta được. Ngoan nào, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm chàng bị thương mà. Hừ, lại là vì ca ca, cô chịu gả cho ta không phải cũng vì ca ca sao? Coi như ta và cô hòa nhau, mục đích của cô đối với ta không trong sáng, ta cũng sẽ không còn áy náy gì với cô nữa. Không được. Kiên quyết cự tuyệt, nhưng lại nhanh chóng có một chủ ý mới, ta đồng ý cũng được, nhưng đến khi về, ngươi phải cho ta hôn nhẹ mới được. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à, trong đầu ngươi không nghĩ được cái gì khác hay sao? Vậy thì thôi, ta về trước, tứ ca, đệ cáo từ. Dứt lời liền xoay người bước đi. Vũ Lâu túm lấy áo hắn, cúi đầu cắn môi, thẹn thùng, miễn cưỡng gật gật đầu. Lam Tranh thấy mục đích đã đạt được, lòng như nở hoa, bước lên chọn mũi tên rồi đi đến trước bia bắn. Tần Vũ Lâu à Tần Vũ Lâu, ngàn vạn lần cô phải cẩn thận, đừng có trượt tay mà thành mưu sát phu quân nhé. Diệp Thành khẽ lắc đầu, Đối với trò đùa này, hắn thực sự không có hứng thú. Hắn mím môi, cười như không cười rút một mũi tên, bắn gãy mũi tên trong tay thái tử, xong hắn nhìn Vũ Lâu, Huệ Vương Phi còn do dự gì thế? Đương nhiên là nàng sợ sơ suất sẽ làm bị thương Lam Tranh rồi. Căng dây cung ra, nàng càng hồi hộp. Hạ quyết tâm, một mũi tên của nàng bắn gãy đôi mũi tên trong tay Lam Tranh. Lam Tranh vừa lau mồ hôi lạnh đã nghe thái tử nói, thập đệ, chúng ta đổi chỗ đi, đệ cầm lấy đồng tiền này, để bọn họ bắn xuyên qua lỗ giữa đồng xu này là được. Tứ ca, như thế quá nguy hiểm, không được. Nữ nhân của ta rất ngốc nghếch, sẽ làm huynh bị thương mất. Thái tử nhét đồng xu vào tay Lam Tranh, đổi vị trí với hắn, ta tin Huệ Vương Phi sẽ không làm ta bị thương, nhưng đệ thì sao, có tin được Tấn Vương không? Lam Tranh đối với cửu ca của hắn cũng không có hiềm khích gì, trừ việc hắn ta từng có hôn ước với Vũ Lâu thôi. Chẳng lẽ chỉ vì như vậy, không đến mức mang thù mà định lợi dụng cơ hội này giết hắn chứ? Chắc là không đâu nhỉ. Lúc này thái tử lại cười ha ha hai tiếng thần bí. Lam Tranh sợ bại lộ nên cũng không dám hỏi nhiều, cầm đồng tiền lên, duỗi cánh tay ra. Không được, thế này mới hay. Thái tử nói, đặt đồng xu lên đỉnh đầu rồi quay sang cười với hắn. Đồ con ma ốm âm hiểm dấu chấm than đôi. Lam Tranh thầm mắng hắn đến trăm ngàn lần. Chương 70, rốt cuộc ai mới vô lại. Lúc Vũ Lâu biết thử thách thứ ba của thái tử thì thật sự muốn ngất luôn cho xong. Dù nàng có kỹ thuật bắn cung thiện xạ, cũng không thể cam đoan có thể phát huy tốt vào thời điểm mà sinh mệnh cao quý của thái tử bị đặt trên tay mình. Chỉ cần hơi sai lệch một chút thôi, sẽ là tội mưu sát thái tử, tru di cửu tộc. Nàng kéo cung, nhưng không bắn nổi. Càng nghĩ càng lo lắng, nhìn đồng tiền cũng trở nên mơ hồ hơn, lúc lớn lúc nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Thành nói nhỏ bên tai nàng, cô nợ ta một lần nhé. Nàng chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng bạc vọt qua, bay sượt qua tai Lam Tranh. Bản vương thua rồi, không cần so nữa. Diệp Thành ném cung tên đi, nói với thái tử ở đằng xa, sau đó không người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người đang xem trò vui cũng hơi mất hứng, đều xôn xao bàn tán, sao Tấn Vương lại bắn trượt thế cơ chứ, để nữ nhân này tự dưng đứng chơi mà hưởng lợi rồi. Có gian tình. Thái tử cực kỳ thất vọng, nhưng Tấn Vương đã rời đi rồi, trận này cũng chỉ có thể xem như Tần Vũ Lâu thắng. Hắn liếc Lam Tranh một cái, giọng nói cũng mang thâm ý sâu xa, Tấn Vương đúng là người tốt, thật là hiểu lòng người. Ha ha, nhưng mà, theo ta thấy, có lẽ phải bỏ chữ nhân ở giữa đi thôi. Ở đây tớ giải thích theo ý hiểu của tớ thế này, bạn đọc cô tỉnh thần dùng cái câu hiểu lòng người, theo tiếng Hán là tống nhân tình. Câu sau bạn ý nói bỏ chữ nhân ở giữa đi, tức là chỉ còn tống tình thôi. Ý bạn ý định nói giữa hai bạn độc cô Diệp Thành và Tần Vũ Lâu có gian tình với nhau hay sao ý? Ngươi cố tình châm ngòi, tìm cách chia rẽ phu thê ta đấy à? Lam Tranh ra vẻ nghe không hiểu, tứ ca đang nói gì vậy? Độc cô tỉnh thần cười nói, bỏ qua đi, cũng nên quay về rồi. Bây giờ đám tùy tùng mới ào ào xông tới, kiểm tra xem chủ tử nhà mình có bị thương tổn gì không. Vũ Lâu cũng vội kéo váy lên, chạy đến trước mặt Lam Tranh, xem xét kỹ lưỡng vài lần, thấy hắn không sao cả tâm trạng mới thả lỏng ra được. Bản thái tử giữ đúng lời hứa, giảm bớt nửa thời gian xung quân cho huynh trưởng của ngươi. Tạ ơn thái tử điện hạ. Đã cược thì phải có gan chịu thua. Hơn nữa, bản thái tử còn phải cảm ơn Huệ Vương Phi, đã cho bản thái tử một ngày rất thú vị. Độc cô tỉnh thần ho khụ khụ vài cái, thân thể mang bệnh, thật không so được với mấy người khỏe mạnh như các đệ. Bản thái tử nên hồi cung nghỉ ngơi thôi. Cung tiễn thái tử. Tứ ca đi thông thả, hôm nào đệ tiến cung thăm huynh, chúng ta lại chơi cờ nhé, ta tuyệt đối sẽ không mang theo nữ nhân rắc rối này đâu. Ánh mắt thái tử đảo qua Lam Tranh, rồi rơi xuống Tần Vũ Lâu. Ý cười càng lúc càng mờ nhạt, xoay người theo đám cung nhân vây quanh quay về Đông Cung. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Có một vài hoàng tử vừa rồi định trêu đùa Lam Tranh, nhưng thấy Huệ Vương Phi dữ dằn như vậy, cũng không dám lỗ mãn, cùng lắm là lúc đi ngang qua Lam Tranh cũng chỉ dám khiêu khích hừ một tiếng thôi. Lần này vào cung tuy có mạo hiểm, nhưng Vũ Lâu lại được cái lợi lớn, giúp ca ca bớt được 3 năm xung quân, nên tâm tình nàng có chút thoải mái, nàng cười rạng rỡ, đi thôi, Lam Tranh, chúng ta cũng về thôi. Hừ, đặt ta vào nguy hiểm để đặt cược, cô lại còn rạng rỡ như vậy, được thôi, ta sẽ từ từ mà giày vò cô thật tốt mới được. Khi ngồi lên xe Liễn Hồi Phủ, Lam Tranh mới hỏi Vũ Lâu, mẫu hậu nói gì với ngươi thế? Không có gì. Sao thế được, hai người nói chuyện lâu như vậy. Lúc ngươi tới Xuân Phường tìm ta cũng phải một canh giờ rồi. Trước mắt Vũ Lâu như hiện lên khuôn mặt u sầu của Hoàng hậu. Đó là biểu cảm mà chỉ có người mẹ thật tâm lo lắng cho con mình mới có được. Người còn nói với nàng rằng, bản cung gọi con là Vũ Lâu nhé. Phải gả cho Lam Tranh thật là làm khó con rồi, hắn không hiểu chuyện, khiến con luôn phải nhường nhịn hắn. Con nói ý chỉ phế vị Vương Phi sao? Ha ha, đó là do lúc biết Lam Tranh gặp nạn nên có chút nóng nảy thôi, con vì Tranh Nhi mà ngay cả dung nhan của mình cũng không cần, một Vương Phi tốt như vậy, bản cung làm sao nỡ trách mắng nặng nề chứ? Chuyện lần đó bản cung nói với Tần Thị Lan, con cứ coi như chưa từng nghe đi. Hôm nay bản cung muốn gọi con tiến cung, là vì muốn nói chuyện này với con, không muốn con chịu áp lực. Sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra căn bản là không cần phải có quan hệ vợ chồng thật sự với hắn mà. Vừa nghĩ đến đây, nàng càng thêm hối hận, xấu hổ, cả giận dữ không chịu nổi nữa. Đều là do mình quá vội vàng, không nên để tinh thần bị rối rắm cả lên như thế, vừa hại mình, lại vừa khiến hắn được lợi rồi. Lam Tranh quơ quơ tay trước mặt Vũ Lâu, ngươi nghĩ cái gì thế? Rốt cuộc là mẫu hậu nói gì với ngươi? Nàng nhìn hắn đã thấy bực bội, đưa tay gạt tay hắn ra, đã nói không có gì, cứ hỏi mãi thế. Hỏi một chút thì sao nào? Sao lại nổi cáu với ta? Thấy hắn tức giận, Vũ Lâu cũng chợt ý thức được thái độ của mình không được tốt cho lắm, thở dài một cái rồi nhẹ nhàng nói, thật sự không có gì cả, chỉ hỏi tình hình ở Huệ Vương Phủ gần đây, còn nói chuyện về sức khỏe của ngươi nữa. Ngươi trả lời thế nào? Tất cả đều tốt. Không tốt thì có. Sao mà không tốt? Nàng hỏi lại. Hắn khỏe mạnh như vậy, còn suốt ngày làm ầm ĩ, có gì mà không tốt? Ở đây này. Hắn cầm lấy tay nàng, ấn xuống hạ thân của mình. Vũ Lâu kêu lên một tiếng, giật tay ra, buồn bực nói, ngươi thật vô lại. Dám mắng ta vô lại cho cô xem. Hắn lại dính vào người nàng, vừa rồi ngươi đã hứa với ta, cho ta hôn nhẹ mà. Điều không nên nói thì vạn lần đừng có nói, Vũ Lâu hơi chán nản, làm sao mà vượt qua được chuyện này với hắn đây. Nàng khẽ tránh người ra, nhướng mày hỏi, ta hứa lúc nào? Ngươi xấu lắm, nói không giữ lời. Lam Tranh vẫn tính trường hợp xấu nhất là nàng sẽ dùng công phu đối phó, không ngờ được Vũ Lâu lại dùng chiêu này. Ta vốn không hề hứa hẹn gì, thì sao nói ta không giữ lời được? Rõ ràng ngươi đã nói, lúc ngươi muốn ta đi làm bia đó. Ai nghe thấy? Có nhân chứng không? Độc Cô Lam Tranh bị nàng hung hăng hỏi vặn lại, lập tức thấy chán nản, trừng mắt nhìn nàng. Còn Vũ Lâu thì nhếch môi mỉm cười, làm ra vẻ rất xấu xa, đố ngươi làm khó dễ được ta đấy. Ông đây là nhân chứng chứ ai? Lại bổ nhào vào nàng. Phải dạy cho nàng ta biết hậu quả của việc không giữ lời là thế nào. Vũ Lâu hết sức bình tĩnh, đưa tay chưởng một chưởng vào ngực hắn, đập nát thế tiến công như trứng chọi đá của Lam Tranh. Lam Tranh ôm lấy ngực, ho khan vài cái rồi gào lên, ngươi, nữ nhân này, chờ đó, sớm muộn gì ta cũng chế ngự được cô. Nàng cũng sợ hơi quá tay làm hắn bị thương, liền cúi người nhìn hắn, Lam Tranh, ngươi không sao chứ, ta cũng đâu có dùng nhiều lực đâu. Lam Tranh đột nhiên ôm lấy nàng, chui chui vào trong ngực nàng, ngươi nỡ đánh ta thế à? Cứng không được thì mềm, không từ thủ đoạn nào, kể cả làm nũng. Ngươi đừng ôm ta, buông ra nào, muốn làm loạn thì về phủ đã rồi tính sau. Vũ Lâu lùi người về phía sau, đối mặt với cái tên yêu nghiệt kia, nàng lại như phát sốt lên vậy. Lam Tranh càng áp vào người nàng, ta không buông, chết cũng phải chết trên người ngươi. Vừa nói xong liền ngẩng lên hôn vào môi nàng. Nàng tránh mặt ra không cho hắn thực hiện được ý đồ, thì hắn lại thuận đà, hôn lên cần cổ tuyết trắng của nàng. Dấu vết ngày hôm qua vẫn còn đó, hắn lại làm thêm một vết ngay bên trên nữa, tay cũng không có quy củ, tiến vào trong vạt áo dở trò. Xe ngựa đi càng lúc càng chậm, cuối cùng cũng dừng lại, giọng Lưu Hy vang lên, khởi bẩm vương gia, đã về đến vương phủ rồi ạ. Vũ Lâu nhân cơ hội đẩy hắn ra rồi nhảy xuống xe chạy trước. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.